Kế hoạch hổ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 29, góc truyện audio.com. Tổng tài, Vương trợ lý đẩy cửa vào phòng, ánh mắt đột nhiên lộ vẻ cả kinh, nhìn Mặc Duy Chính ngồi sau bàn xem văn kiện cùng Chu Tiểu Bạch đang rót nước cho hắn, do dự một lát mới thốt, này đúng là trùng hợp cùng bị cụng đầu sao? Mặc Duy Chính với Chu Tiểu Bạch đồng loạt ngẩng đầu lộ ra hai cái trán dán nguyên cao. Tiểu Bạch cười cười, bạn quả thực bị đụng đầu, chỉ là đầu của tổng tài ra nông nỗi thế cũng là kiệt tác của bạn. Mặc Duy Chính xấu hổ ho lên một tiếng, chuyện gì thế? Vương trợ lý đưa lên một sấp văn kiện, Tiểu Bạch đặt tách xuống rồi, quay về bàn ngồi tâm tình với cái ấm điện, liên tục liếc về phía Mặc Duy Chính đầy thâm ý sâu xa, thảm thiết cực kỳ còn kéo rất dài. Mặc Duy Chính đương nhiên cảm nhận được cũng nhìn lại. Tiểu Bạch hai, mắt lóe như sao. Tiểu Bạch không những không né đường nhìn của hắn mà càng ngó lại mãnh liệt hơn, Mặc Duy Chính lòng có chút kích động, đợi Vương trợ lý vừa đi, lập tức hỏi Tiểu Bạch cô nhìn tôi làm gì? Tiểu Bạch quét hắn một lượt từ trên xuống dưới, bật ra một câu tổng tài anh thật là mạnh. Uống hai bình uy mãnh nam nhân còn tâm bình, khí hòa thản nhiên không động được nữa chứ. Mặc Duy Chính liền đỏ ửng mặt, cổ nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói cô còn không biết xấu hổ nói ra miệng thế à ai. Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, may là bạn thông minh có thừa trước khi hắn tỉnh lại đã giải quyết xong cà vạt với gạt tàn, bằng không tổng tài tỉnh lại nhất định sẽ phát điên. Sau đó Tiểu Bạch còn dịu dàng đắp chăn cho hắn rồi mới cùng Lã Vọng Nguyệt đi ra, xóa sạch dấu vết một đêm khó. Quên, có điều Mặc Duy Chính tuy đại bộ phận không nhớ rõ, nhưng ký ức về một loạt hành vi xung động bất thường của bản thân hãy còn vô cùng tươi mới, đặc biệt nhớ kỹ đang hôn Tiểu Bạch lại bị cắn, ngược lại một cái, hôm sau tỉnh lại thì xương sống xương sườn, thắt lưng lẫn đầu đều đau đến rút gân. Tiểu Bạch không còn biết làm sao khác hơn, đành bịa chuyện chủ tiệm thuốc lừa bạn nói, uy mãnh nam nhân, là thuốc tỉnh rượu, uy mãnh một chút mới tỉnh lại được. Cái thứ này ngay cả Tiểu Bạch cũng thấy không tin, huống chi Mặc Duy Chính tại chỗ ra sức bóp chết Tiểu Bạch. Bất thành, lý do chính là nhờ sự xuất hiện của nữ, vương thụ khiến Mặc Duy Chính phải vãn hồi hình tượng tổng tài, đình chỉ hành vi giết lợn. Cứ theo thống kê, vì Mặc thẳng nam không hạ thủ được khiến thịt lợn càng thêm đắt hàng, tăng giá không? 01, bà con kháng nghị biểu tình, để bổ khuyết thương lái chợ đen nhập thịt lợn phi pháp từ nơi khác về bán, làm hơn 10 người ngộ độc, may mà tạm thời chưa nguy hiểm tính mạng. Do y tá bác sĩ phụ trách rửa ruột hôm đó gặp tình huống đặc biệt mà TNG.CA thân thể suy yếu yêu cầu cấp tốc ăn thịt lại làm gia tăng nhu cầu thịt lợn trên thị trường. Phản ứng dây chuyền này lập tức gây xôn xao dư luận, ngay trên hội nghị FSEC cử hành gần nhất đại biểu nhân dân đứng dậy hô vang khẩu hiệu giết lợn. Ăn thịt, Mặc Duy Chính đã hết muốn tra cứu mục đích hành vi của Tiểu Bạch, lòng thầm chắc không biết là tốt nhất, chỉ là lời muốn nói lại nghẹt trong cổ thì thực khó chịu, cô thích nam nhân với nam nhân đến thế à. Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính vẻ mặt kinh ngạc, hả? Nam nhân không, cùng với nam nhân thì cùng cái gì? À, chẳng lẽ là, nhân thú, một, OMG, xét đánh nha, tuy tôi thừa nhận chỗ kia của động vật khá lớn, nhưng ngàn, vạn lần không thể đâu. Mặc Duy Chính quá sức hối hận đã mở miệng chán nản liếc nhìn Tiểu Bạch đã oai oai đến vô cực, xoay người làm việc. Đợi đến buổi chiều, hai nữ vương lại lên sân khấu, Lã Vọng Nguyệt vừa thấy Mặc Duy Chính đã nhớ tới bộ dạng hắn lúc sáng ngày, xì một tiếng, bật cười, Mặc Duy Chính nhướng mày, Tiểu Bạch vội nhanh chân giải thích. Lã tiểu thư, là thấy tổng tài anh nên hài lòng thôi mà. Mặc Duy Chính bực tức chừng Tiểu Bạch một cái, kỳ thực chuyện khiến hắn phẫn nộ hơn là chuyện hôm qua lại có mặt người ngoài. Có điều suy nghĩ này của Mặc Duy Chính rất đáng cân nhắc, Tiểu Bạch từ bao giờ lại thành người nhà rồi. Tiểu Bạch bị Mặc Duy Chính chừng, liền xoay người đi pha trà rót nước, nữ vương thụ cùng. Mặc Duy Chính nói chuyện, Lã Vọng Nguyệt kéo Tiểu Bạch ra ngoài cửa tán gẫu, nghe nói cuối tuần này của Mặc Tổng công mừng sinh nhật 55 tuổi. Người sao biết vậy? Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi. Hừ, Lã Vọng Nguyệt căm giận nói, toàn là hoàng sóng thần nói năng, vùng vít cả, bảo đêm qua Mặc lão đa tự mình mời cô ta tham dự yến tiệc. Hả, Tiểu Bạch giật mình nói, hoàng sóng thần ra tay nhanh quá đi, thoáng cái đã được mời rồi. Lã Vọng Nguyệt cốc cho Tiểu Bạch một cái, ngươi còn không thấy, coi chừng thẳng nam vẫn cứ thẳng thì kế hoạch của bọn ta coi như bế mạc nhỡ nhàng hết cả. Lẽ nào lại phá cả yến tiệc? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, cái này, chưa phá vội, chỉ cần cản trở cô ta tiến thêm bước nữa là được. Lã Vọng Nguyệt đáp, lẽ nào tổng tài không mời? Tiểu Bạch rầu môi, mời ta. Sao thế được, tổng tài còn chưa nói gì nữa. Là, nói chung anh trai ta có thiệp mời rồi, ta bám càng được, ngươi phải nghĩ cách để tổng tài mời cho được mới thôi. Lã Vọng Nguyệt căn dặn, dù bảo người có máu mặt như Mặc Duy Chính dẫu thành gay cũng phải tìm, lão bà. Hai, làm bình phong, nhưng vị trí này tuyệt đối không thể nhường, sóng thần. Bằng không bi của ta phải làm sao giờ? Tiểu Bạch nhận lệnh từ nữ vương, đương nhiên tìm đủ cơ hội để Mạc Duy Chính mời mình, mà cơ hội xưa nay đều do người tự sáng tạo ra. Tỷ như Tiểu Bạch rót nước xong không vội đặt tách xuống, mà kiên trì đúng bên tổng tài cốt. 3. Giá đặt tách thẳng đến khi Mạc Duy Chính lên tiếng. Cô xích ra chút tôi cần mở tủ, lượn lờ bơi qua bơi lại trước mặt Mạc Duy Chính nhiều đến nước cũng đục ngầu lên thế mà hắn vẫn trơ như đá vững như đồng, không có động tĩnh. Tiểu Bạch đành bắt đầu. Dùng từ khóa, nhắc nhở hắn, tỷ như Mạc Duy Chính đang uống nước. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng. Yến tiệc, làm Mạc Duy Chính sợ đến sặc nước ho lên sặc sụa cuối cùng, tức giận quát Tiểu Bạch cô hét cái gì. Tiểu Bạch không còn cách nào khác đành xấu hổ chỉ vào bàn mình, tôi nói. Trên bàn tôi sao lại có tàn thuốc? 4. Dùng từ khóa không xong, Tiểu Bạch xoay sang kích thích hứng thú của Mạc Duy Chính khiến hắn chú ý đến mình, tỉ như lúc nghỉ trưa Tiểu Bạch ân cần kể chuyện cười cho Mạc Duy Chính, một thái giám mừng sinh nhật thứ 55, nhìn tay mình nói, tay ơi tay, người 55 tuổi rồi. Lại nhìn chân, nói, chân ơi chân, người 55 rồi, sau đó cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân nói, huynh đệ ơi. Người nếu vẫn còn, cũng 55 rồi. Nói xong Tiểu Bạch tự cười một tiếng, liền bị Mạc Duy Chính sắc mặt đen thui một ước đá, văng, sao lại là sinh nhật. 55 tuổi, đó là kích thích anh liên tưởng mà. Tiểu Bạch ôm đầu ai oán, liên tưởng cái đầu, Mạc Duy Chính không chút lưu tình quát thẳng mặt. Tình hình rằng có đến tận trước đêm tiệc một ngày, Mạc Duy Chính tan tầm lái xe tới Bloody Mary, đưa thiệp mời cho Tiểu Hòa nói, cho Tiểu Bạch nhé. Tiểu Hòa sừng sốt hả? Này chẳng phải thiệp mời Tiểu Bạch đòi loạn à? Mạc Duy Chính có chút mất tự nhiên đáp ừm. Cô ta ầm ĩ suốt mấy ngày nay không phải là muốn nó sao? Tiểu Hòa mỉm cười châm chọc vậy ngươi sao không tự đưa? Mạc Duy Chính bắt đầu lắp bắp à, cái kia, lúc ta đưa cô ta không có mặt. Tiểu Hòa buông thiệp hỏi thẳng Mạc Duy Chính ta thật có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao lại thích Tiểu Bạch nhỉ? Một lời thốt ra, Mạc Duy Chính lập tức biến sắc ngươi. Đầu ngươi cũng thành giống đầu Tiểu Bạch rồi sao? Tiểu Hòa nhún, vai, được được, vậy ngươi sao còn giữ Tiểu Bạch chứ? Sở thích của cô ấy chẳng phải ngươi rất phản cảm. Mạc Duy Chính ngẫm nghĩ một lát vấn đề này cũng từng khiến hắn chằn chọc bao lâu, vì sao Tiểu Bạch lại là đặc biệt nhỉ? Hắn nghĩ hồi lâu mới mở miệng đại khái là, cô ta là người đầu tiên muốn tống ta cho nam nhân, phải nói là suy nghĩ này rất mới lạ. Chức nghiệp của ta là tổng tài, doanh nghiệp muốn tồn tại cần nhất là những thứ mới lạ như thế cách chương.